Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, so hỗn độn càng đáng sợ 6.000. Khan nghe không được, do xua nói, hoặc là nói, nó nghe thấy được cũng lý giải không được, hiểu được, cũng không có ý nghĩa. Khi nó phát hiện trước người cái kia kinh khủng ngân sắc to lớn thần trên người, đột nhiên lại sáng lên hai cái không thể tưởng tượng năng lượng điểm sáng, phóng xuất ra vô cùng kinh khủng tuyệt cường điện từ bức xạ thời điểm. Khan liền biết, xa so với phía trước muốn càng thêm sắc bén trùng kích sắp hàng lâm. Một kích này làm nó cảm nhận được chân chính uy hiếp. Cho nên nó không có chần chờ liền bắt đầu trực tiếp chính ngưng tụ tất cả lực lượng, bắt đầu đắp lên chính mình mạnh nhất phòng ngự. Mục tinh giả là quát lớn hư không to lớn thú vật, khiến cho gánh vác thế giới mà đi chủng tộc. Bọn chúng có tất cả đa nguyên vũ trụ cao thâm nhất thế giới tạo nên kỹ thuật chi nhất, có cường đại linh hồn cùng ma pháp kỹ xảo, mà xem như mục tinh giả trí cao vô thượng Khan, nó tự nhiên có vượt qua tất cả tám chân nấm lực lượng, nương theo lấy chói tai không gì sánh được. Chỉ có được siêu phàm cảm giác người mới có thể nghe thấy không gian khúc cong thanh âm to lớn mà dữ tợn, có kiên cố to lớn kìm hư không cự giải bắt đầu cắt cắt không gian. Nó lấy tự thân chất lượng trước người chế tạo ra lít nha lít nhít không gian lỗ khảm. Mỗi cái lỗ khảm bên trong đều tràn đầy gần như thực chất hóa ma lực năng lượng vẻn vẹn đúng đúng. Tại nhất thời, một giây không tới trong nháy mắt, Khan lợi dụng không gian vì trận bàn nền, tại trước người của mình chế tạo ra một tầng thật mỏng thế giới, cùng với thế giới bình chướng. Này mặt phẳng thế giới đơn giản lại nhỏ hẹp, ngoại trừ thế giới bình chướng bên ngoài, chỉ có một tầng thật mỏng đế mặt. Nếu như đa nguyên trong vũ trụ chân thực có được thế giới như thế này, như vậy sinh hoạt trong thế giới này chủng tộc liền cùng mã nghĩ một dạng, mặc dù sinh hoạt tại không gian 3D bên trong, nhưng vĩnh viễn sẽ không có 3D khái niệm, mà loại này tạm thời sáng tạo ra sẽ tại chốc lát bên trong hủy diệt thế giới, trên bản chất chính là một phía không gì sánh được kiên cố lá chắn, như muốn đánh xuyên qua, nhất định phải có được đánh xuyên qua một cái thế giới lực lượng. Nhưng là một nháy mắt cũng quá lâu, lâu đến Khan tại tạo nên ra cái này thế giới sau đó đã không có thời gian đi làm những chuyện khác. Nó tựa hồ muốn làm những cái khác sự tình gì, tỉ như nói ra cố một lần tầng này thế giới bình chướng, vì nó khắc họa phù văn phòng ngự. Nhưng là hành động này làm đến phân nửa liền đình chỉ, dĩ nhiên không phải chủ động, mà là quá cuồng bạo năng lượng trùng kích cắt đứt hết thảy ma lực vận hành. Trong nháy mắt sau đó, Khan trông thấy có vô cùng vô tận quang mang theo cương thiết to lớn thần cánh tay bên trong phát ra. Mà quang mang này tại xuất hiện trong nháy mắt, ngay tại Khan cảm quang bộ phận bên trong, hóa thành trùng trùng điệp điệp lam quang, lam rời hiện tượng, tại nhìn thấy này bước sóng rút ngắn quang mang đồng thời, hết thảy đều đã không kịp. Tại Khan theo bản năng vì sau lưng thế giới hạm đội chống lên phòng ngự, mà cũng không phải là dẫn đầu phát động công kích, một cái chớp mắt nó liền đánh mất tất cả tiên cơ cùng cơ hội phản kích, cũng triệt để đánh mất rơi mất thủ thắng khả năng. Bởi vì nó nhìn thấy một cái cự đại không gì sánh được, đủ để đánh xuyên thế giới vạn vật nắm đấm. Bởi vì Joshua lấy 30% thất quang nhanh oanh ra quyền đã tới. Oanh, đủ để đem tinh cầu đánh nứt toác, thiết quyền dễ như trở bàn tay đánh xuyên Khan thế giới bình chướng, đem nó đánh phá thành mảnh nhỏ, một lần nữa hóa thành vặn vẹo không gian. Có thể trông thấy, dắt khỏa lấy vô song cự lực vung vẩy cự quyền vẻn vẹn là vung ra liền làm thời không xuất hiện. Giống như công rãnh thông thường vết tích, tất cả ở vào do xua sau lưng tồn tại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh chói mắt hồng quang, mà tới đối đầu toàn bộ thế giới hạm đội chỉ có thể nhìn thấy óng ánh khắp nơi lam quang. lấy hai viên cỡ nhỏ mạch xung hành tinh vì chỗ hai vai điện từ lực động cơ hạch tâm. Lúc này Joshua có đem vật chất gia tốc tới gần 50% tốc độ ánh sáng lực lượng. Bất quá lấy hắn cự quyền nặng nề, cho dù là xúc thế bạo phát, gia tốc đến 30% trở lên cũng liền không thể vì nối thêm, nhưng dù vậy, cũng đủ để đánh nát thế giới vật chất hết thảy. Có thể trông thấy, to lớn vô cùng lực lượng tại đánh nát thế giới bình chướng sau đó. Hơn thế không giảm, trực tiếp lại đánh nát khan linh hồn hộ thuẫn, sau đó hung hăng đánh vào này hư không cự giải hai kìm chỗ. Lực lượng cuồng bạo dễ như trở bàn tay đem xa so với bất luận cái gì hợp kim đều phải kiên cố hồn. Chất thân thể đánh lõm xuống, vỡ tan, sau đó thịt nát xương tan. Một đạo phảng phất đủ để xé rách tinh thần vết thương khổng lồ cứ như vậy xuất hiện ở khan hai kìm. Bên trên, tiến tới đem nó triệt để theo trên người xé rách. Oanh, cho dù hư không là chân không, cũng giống như có thể nghe thấy một tiếng ầm ầm nổ vang. Có thể nghe thấy huyết nhục thành mạt, xương cốt sát tơ thanh âm. Hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi một cái chớp mắt. Mà Khan cũng chỉ có thể cảm giác được chính mình hai kìm tại sát na biến mất không thấy gì nữa. Mà chính mình tất cả cua cũng như cuồn cuộn bao linh một dạng phi tốc hướng phía sau cuồn cuộn mà đi. Pháo đài thông thường dày đặc giáp xác vì nó chặn lại quang tốc quyền cuối cùng dư ba. Không để cho nó tất cả thân thể đều bị đánh nát. Không chần chờ chút nào. Tại ngắn ngủi hồi khí sau đó, Joshua lập tức lần nữa vào hư không bên trong dậm chân. Hắn không có để ý ở một bên run lẩy bẩy thế giới hạm đội. Không có để ý kia nhóm dùng to lớn kìm che khuất chính mình bộ mặt. Làm bộ trông không thấy chính mình hư không to lớn thú vật. Mà là trực tiếp tại phi tốc hướng lấy Khan bị đánh bay phương hướng bay đi. Bành, bành, bành. Nặng nề mà ngắn ngủi thanh âm vang lên, kia là từng cái một trong hư không phiêu đáng tĩnh mịch thế giới bị chiến sĩ xem như đá đặt chân. Gia tốc thanh âm, những thế giới này có chút to lớn, có thể dễ như trở bàn tay tiếp nhận chiến sĩ dẫm đạp. Có chút nhỏ li ti, bị Joshua toàn lực dậm chân liền thoát ly chính mình quỹ đạo. Bắt đầu hướng lấy những phương hướng khác vui sướng lang thang. Tại bạo khởi thời không trời ấm áp ở giữa, Joshua thay ảnh biến mất không thấy. Cùng hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, cả người đã xuất hiện ở đã ngừng lại thân hình Khan trước mặt. Thế giới, có to lớn, có chút nhỏ li ti thế giới bên trong, rất có thể chỉ có một mảnh đại lục, một mảnh hải dương, thậm chí chỉ có đại lục. Chỉ có trung tâm có được một cái cự đại hồ nước. Những thế giới này bàn về lớn nhỏ cũng liền so hiện nay Joshua lớn hơn một hai lần. Bàn về chất lượng thậm chí không bằng. Mà hơi lớn một chút thế giới liền như là microb đại lục dạng kia, có bát ngát hải dương, số nhiều đại lục, thậm chí còn có bán vị diện các loại phụ thuộc thế giới y tồn. Thế giới như thế này gấp 10 gấp trăm lần với nhỏ li ti thế giới, nhưng là Khan giờ đây hình thể liền có thể cùng bực này thế giới so sánh. Mà càng lớn thế giới liền có được hàng tinh, tinh hệ, thậm chí là một cái nho nhỏ hà hệ. Bực này thế giới to lớn, cho dù là trong hư không cũng trông không thấy cuối cùng. Nhưng thế giới như vậy cũng rất ít, chỉ có ở thế giới tinh hà trung ương chỗ sâu mới có thể thỉnh thoảng trông thấy mấy cái. Mà lớn nhất liền như là tinh hải thế giới, thậm chí có thể so với một cái cỡ nhỏ đơn thể vũ trụ. Hoặc là nói, chính là một cái đơn thể vũ trụ. Thế giới là như thế to lớn bao la. Cho nên, tại người siêu phàm lực lượng, tới có thể so sánh với thế giới tình trạng, liền tuyệt không có khả năng xuất hiện bị nhất kích miểu sát hiện tượng. Cho dù là bị một kích trọng thương, nhưng là Khan nhưng không có mảy may đầu hàng dự định. Nó nhìn ra Joshua một chiêu kia là yêu cầu tụ lực chuẩn bị. thời gian rất lâu mới có thể sử dụng ra một lần tuyệt chiêu. Mà hắn mặc dù thâm thụ trọng thương, nhưng lại tịnh không có lấy ra áp hòm tuyệt kỹ tự nhiên. Bọn chúng chiến đấu vốn cũng không cần phân ra sinh tử. Đánh tới tình trạng này, song phương đều có lẽ thừa nhận đối phương có phong ấn tà thần lực lượng. Nhưng nói thật, đánh tới mức này, làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy kết thúc? Nhất định phải làm cho đối phương biết một chút lợi hại. Đây là đồng thời xuất hiện tại Khan Cung, do xua trong đầu ý nghĩ, cho nên chiến sĩ không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Đối mặt tựa hồ không hề có lực hoàn thủ hư không cự dài. Hắn liền lăng không nhấc chân, sau đó như là cự phủ chém xuống vậy, sắc bén không gì sánh được nhắm ngay đối phương chém bổ xuống đầu. Mà tới đối đầu, nhìn như đã đánh mất sức phản kháng. Tất cả thân thể đều phá thành mảnh nhỏ Khan bỗng nhiên thức dậy. Nó nguyên bản đều là khe hở thân thể tại sát na liền hóa thành xám trắng lột xác chóc ra. Mà một cái hoàn toàn mới mà hoàn hảo, vẻn vẹn so trước đó nhỏ một vòng, nhưng càng lộ vẻ điêu luyện cự giải từ đó nhảy ra. Đối diện mà lên, có bốn cái tay cánh tay, hai vai cùng chỗ ngực có sáng chói quang mang chớp động to lớn thần. Cùng hai kìm bát chảo, có phảng phất pháo đài thông thường dày đặc thân thể hư không cự giải cứ như vậy tại thời không. Loạn lưu bên trong lần nữa đối đầu, mà vật thể đen trên thế giới, ngay tại vắt hết óc, thông qua trung hòa, đồng hóa, phân tích, bóc ra các loại thủ đoạn. Giải trừ cái này thế giới cách ly phong ấn tự nhiên đạo sư nhịn không được quay đầu lại. Nhìn về phía viễn phương thỉnh thoảng bộc phát ra cường quang cùng thời không vặn vẹo hiện tượng. Không khỏi khẽ nhăn một cái khóe miệng. Này hoàn toàn liền không có ta ra sân chỗ trống a. Đối mặt vô cùng to lớn Khan bản thể. Tự nhiên đạo sư cũng không cảm thấy mình yếu hơn đối phương lớn nhỏ là đối lập. Cũng không phải là nói hình thể lớn liền đại biểu nhất định mạnh. Granard có đầy đủ lòng tin tránh đi đối phương đập vào. Đồng thời phá giải đi đối phương thế giới hộ thuẫn. Tiến tới lấy loại chủng loại tựa vi khuẩn ăn mòn hoặc là thực vật thủ đoạn. Nhuận vật nhỏ im ắng suy yếu. Hao tổn lực lượng của đối phương. Cùng đối phương tiến hành dây dưa. Nhưng là làm sao nói. Tự nhiên đạo sư tính toán, nếu như tự mình lên sân khấu chiến đấu, không nói thắng thua, song phương ít nhất phải đánh cái mấy trăm ngày mới có thể miễn cưỡng phân ra ưu thế thế yếu. Mà tại phân ra ưu thế thế yếu sau đó, lại muốn tìm mấy trăm ngày mới có thể phân ra cường nhược thắng bại chi thế. Nửa đường khẳng định còn có nhiều lần tình thế nghịch chuyển. Bạo phát đế lực. Chân thực muốn đánh ra thắng thua, thiếu nói cũng phải, 7-8 năm đi, tà thần đã sớm thoát khốn, không chừng đều lần nữa bị những người khác phong ấn cũng khó nói. Không nói chiến đấu tốc độ, tự nhiên đạo sư bất đắc dĩ địa phương còn có, chính là do xua chiến đấu đưa tới dư ba thật sự là quá lớn. Hoàn toàn không cho phép bên cạnh có quân đội bạn trợ trận. Khó trách Nostradamus là cái biểu tình kia. Còn có thể có cái gì biểu lộ? Radcliffe bá tước hoàn toàn liền không phải một cái có thể sóng vai tác chiến đối tượng. Trừ phi muốn trải nghiệm hai phe địch ta hỗn hợp đả kích vị đạo. Hơn nữa lấy hắn chất lượng. Chỉ sợ chính mình có cái gì công kích cũng biết bị chuyển rời đến trên người hắn a. Cái này trào phúng thật là coi thường địch ta. Cưỡng chế tính, xem bộ dáng là do xua chiếm thượng phong, thông qua hư không bên trong năng lượng ba động cùng với vặn vẹo biên độ. Tự nhiên đạo sư có thể rõ ràng cảm giác được, bây giờ là ai tại chủ trì chiến đấu cục thế. Không hề nghi ngờ, thực lực gần nhất lại có tinh tiến Radcliffe bá tước lần nữa áp đảo địch nhân mặc dù nói. Khan năng lượng ba động hoàn toàn không kém. Thậm chí muốn siêu việt do xua gấp bội, nhưng là bàn về lực lượng mật độ cùng với hung hãn trình độ. To lớn hư không cự dài, yêu cầu bảo hộ thế giới hạm đội Khan là không thể nào thắng qua nam nhân kia. Glenert phát giác, phía trước hung hãn không gì sánh được. Khí thế 10 phần hư không to lớn đàn thú. Lúc này chính như cùng bé ngoan thông thường đứng ở hư không một bên. Áp Can không dám vượt qua màu bạc giới hạn mảy may. Cho dù là bởi vì thời không loạn lưu, thỉnh thoảng có một ít hư không to lớn thú vật không tự chủ được hướng lấy giới hạn vị trí lướt tới. Cũng có cái khác đồng loại vội vàng duỗi ra to lớn kìm, đem nó kéo về trong đội ngũ. Thôi được, chí ít có quấy nhiễu. Tại không có bất luận cái gì tồn tại quấy nhiễu tình huống dưới. Tự nhiên đạo sư đối vật thể đen vỏ ngoài phân giải thật nhanh không bao lâu vô cùng dày đặc tử. Nhiên chi lực liền thâm nhập ra tầng kia đủ để ngay cả ánh sáng đều hoàn toàn thu nhận vặn vẹo đen. Xác, tiến vào đen xác sau đó thế giới, mà liền tại trong nháy mắt đó, tự nhiên đạo sư liền cảm giác được nặng nề không gì sánh được. Gần như sắp muốn thực chất hóa hỗn độn khí tức. Cùng lúc đó, như nhau cảm nhận được đến từ ngoại giới xâm nhập tự nhiên chi lực hỗn độn. Lập tức làm ra phản ứng. Trong biển rộng, đại lục bên trong, vô số dãy núi, hải đảo dưới đáy, vô cùng vô tận màu đen khí tức theo thế giới trầm thấp thấm vào mà ra trên thực tế. Hỗn độn khí tức cũng không phải là màu đen, nhưng cũng không phải là bất luận một loại nào màu sắc. Đó là một loại ô trọc, vô pháp, hình dung. Phảng phất bao hàm tất cả sắc thái cùng ác ý, tại tuyệt vọng cùng mùi hôi bên trong ngâm 100 triệu năm màu sắc. Mà những này quỷ dị vũ khí tại bốc lên trong nháy mắt, liền hóa thành từng đầu thô to xúc tu, bọn chúng như là hướng tới ánh nắng hoa đằng, hướng tới đồ ăn trường xà vậy, tận khả năng kéo dài thân thể, muốn đi đụng vào vị kia với thế giới đỉnh xanh lục. Những này hỗn độn xúc tu dọc theo chí ít 8.000 mét độ cao. Này đã so cái này chưa biết thế giới bất luận cái gì một tòa sơn phong cũng cao hơn đứng thẳng. Bọn chúng tại màu cam ánh nắng cùng với màu xanh lá cây đậm tự nhiên chi lực chiếu rọi xuống kịch. Liệt vặn vẹo, trên toàn bộ thế giới gieo rắc mảng lớn âm ảnh. Nhưng này còn không phải kết thúc. Ngay sau đó xúc tu sau đó. Vô số như là cành lá thông thường quái dị kết cấu theo sâu trong lòng đất dâng lên. Bọn chúng phảng phất cây bảy ruồi một dạng tại từng tòa màu bạc sơn phong đầu mối then chốt bên. Cạnh dâng lên, sau đó chậm rãi khép lại. Bọn chúng liền như là một cái bạch tuộc, một cái hải quỳ, một cái ăn thịt thực vật dạng kia. Đem trải rộng đại địa phía trên 9 tòa đầu mối then chốt cùng với phần đông sinh mệnh mẫu thủ. Bao vây lại, vô luận là đầu mối then chốt hay là sinh mệnh mẫu thủ. Đều đối với cái này triển khai phản kích. Trong chốc lát, điểm sáng màu bạc ở thế giới các mà lộ ra khởi. Mà cầu vồng sắc ma lực quang mang càng là như là đèn nê ông thông thường chiếu sáng hơn phân nửa. Thế giới có thể là thật nhanh sinh mệnh mẫu thụ cùng mỗi cái đầu mối then chốt xung quanh. Xuất hiện lần nữa mấy chục cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Bùn đất như là nước thông thường khuấy động, mà tại cái này vòng xoáy dưới đáy. Vô số càng to lớn hơn hỗn độn xúc tu theo thế giới địa tâm xuất xứ chỗ sâu. Vọt lên, nó mỗi một điều đều tựa hồ có gần 10.000 mét dài. Những này xúc tu đỉnh cao có như là khói bụi thông thường ba động chớp động. Mà này ba động xuất hiện trong nháy mắt. Tất cả đầu mối then chốt cùng mẫu thụ vận sức chờ phát động phản kích liền hóa thành hư ảo. Hết thảy đều bị suy yếu thành vô pháp phát động công kích bộ dáng nguyên bản mấy ngàn năm sau còn. Có thể tiếp tục sử dụng con thoi hình dáng ma lực hạch tâm tại sát na liền mất khống chế tự nhiên. Rốt cuộc vô pháp ngưng tụ xung quanh rời rạc ma lực. Mà mẫu thụ thể nội tích xúc hỗn độn lực lượng lập tức phản phê. Trực tiếp đem từng khỏa sinh mệnh mẫu thụ chuyển hóa thành hỗn độn thân cành. Vẻn vẹn là trong chớp mắt. Sắp thức tỉnh tà thần liền nhấc lên đủ để đem mặt đất lật úp bạo động. hỗn độn khí tức lan tràn, thề phải phá hủy hiện nay ngay hết thảy phiền phức. Tự nhiên đạo sư đương nhiên chú ý tới hỗn độn biến hóa. Nàng cũng chú ý tới những cái kia bị ăn mòn sinh mệnh mẫu thủ. Tự nhiên cũng minh bạch, trên thế giới này có lẽ còn có rất nhiều tinh linh di dân sinh tồn tại. Cho nên Glanert sắc mặt tức khắc biến đổi, nàng lập tức thi triển toàn lực, hiển hóa tự thân vĩ lực. Trong chốc lát, có thể trông thấy, sau lưng tự nhiên đạo sư, có một khỏa chèo chống trời xanh cùng đại địa. Tựa hồ muốn đột phá hư không to lớn đại thụ ngay tại thành hình. Sau đó, đại thụ sợi rễ lan tràn, cắm rễ ở cái này vật thể đen trên thế giới. Có thể trông thấy, màu xanh lá cây đậm tự nhiên chi lực trái ngược phía trước cân bằng cùng tồn tại hình thái. Ngược lại chuyển đổi thành không gì sánh được mãnh liệt khát máu. Trần trụi nhược nhục cường thực khí tức, nó sâu nhập thế giới nội bộ. Hóa thành 7 cái to lớn vô cùng sợi rễ, cao ở thiên khung chi thượng, đối bạo động hỗn độn bày ra quét sạch phản kích, một cái xúc tu hóa thành hình lục giác hình lăng trụ. Mà hình lăng trụ chính giữa, một khỏa phấn hồng sắc tinh thể bảo thạch bị cấp tốc bài tiết thành hình. Đang nhìn tựa đáng yêu ôn hòa phấn hồng sắc thiểm quang bên trong. Không khí bắt đầu biến đỏ. Sát na sau đó, thắng qua địa tâm nhiệt độ các loại bão điện từ tựa như cùng vòi rồng thông thường hạ xuống đại. Hải, tại khiến trên mặt biển đen nhánh hỗn độn xúc tu toàn bộ sát tơ sau khi. Còn nhấc lên vượt qua cấp 17 siêu cấp bão, một cái xúc tu hóa thành phảng phất vòi nước thông thường phun miệng. Có thể nghe thấy dịch thể phồng lên thanh âm. Thật nhanh nương theo lấy vân vụ hình dáng thanh sắc sinh vật chua như nước mưa rơi xuống. Hỗn độn xúc tu, liên đới hoàn hảo đại địa cũng bắt đầu toát ra từng sợi khói xanh. Sau đó phảng phất trên lò lửa băng khối một dạng nhanh chóng hòa tan. Một cái xúc tu cuối cùng hóa thành hơi mờ kết tinh thể. Trong đó, vượt xa hàng tinh cường quang bắt đầu thai nghén. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phảng phất mưa to thông thường điểm sáng rơi xuống, đem bao trùm đại địa màu đen ô chọc quanh thành bột phấn khí thể. Thậm chí gọn gàng mà linh hoạt tịnh hóa vì không, đủ loại cường đại công kích cùng sâu trong lòng đất kéo dài mà ra hỗn độn lực lượng đối chọi gay gắt. Đem đối phương áp chế hơn phân nửa, mà tự nhiên đạo sư còn lại 4 cái xúc tu nhưng là tại dỡ bỏ bao phủ tất cả sinh mệnh mẫu thụ cùng. Sơn nhạc đầu mối then chốt bàn hỗn độn lực lượng về sau. Bỗng nhiên đâm vào sâu trong lòng đất. Bắt đầu nổi lên càng khủng bố hơn công kích. Glanert biết hỗn độn tà thần bản thể tất nhiên là nằm ở khỏa này tinh cầu hạch tâm chỗ. Thanh trừ bề ngoài xúc tu. Liền như là thanh trừ nhím biển gai nhọn một dạng bất quá là chân chính dùng ăn phía trước một bước. Tiếp xuống. Còn có càng thêm gian tân chiến đấu chờ đợi nàng đại hiển thân thủ. Nếu như tình thế chân thực dạng này phát triển, ngược lại cũng dễ nói. Ngay tại tự nhiên đạo sư đang tập trung tinh thần, khống chế chính mình 4 cái xúc tu đi sâu sâu trong lòng đất. Chuẩn bị phóng thích đủ để hủy diệt mặt đất sinh thái khủng bố lúc công kích. Nàng bỗng nhiên cảm ứng được. Phía sau mình truyền đến kinh khủng dị thường vặn vẹo thời không ba động. Kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Nhất thời, tinh linh nữ hoàng bản thân, viễn nam tinh linh người lãnh đạo, tự nhiên đạo sư, trí cao Grand Druid, quần sâm người bảo hộ, Idalia Glanert tức khắc vãi cả linh hồn. Bởi vì nàng trông thấy một cái hừng hực điểm sáng màu bạc. Chính thôi động một cái ngay tại không ngừng giãy giụa, vũ động hai kìm hư không cự dài, lấy thấp tốc độ ánh sáng hướng lấy chính mình sở tại vị trí. Cái này vật thể đen thế giới vị trí đánh tới. Huy, huy, do xua, ngươi chờ một hồi, đã không lo được chống cự gì đó hỗn độn nào có trước mắt một màn này đáng sợ. Glanert theo tốc độ nhanh nhất rút lên chính mình bản thể sợi rễ. dùng hết khả năng tốc độ nhanh thoát đi cái này thế giới ngoài mặt. Nhưng rất rõ ràng, lúc này Joshua đang cùng cự giải dây dưa tới quan trọng thời điểm. Cương thiết to lớn thần ngay tại không ngừng đạp nát nứt toác cự giải tầng ngoài vỏ ngoài. Tựa hồ muốn nó triệt để đánh xuyên qua đánh nát, mà đối lập, cự giải một cái to lớn kìm cũng một mực kẹp lấy to lớn thần thân thể. Hắn đang dùng bốn cái tay đỉnh lấy đối phương giáp công, không để cho khép lại. Song phương kịch chiến đến nỗi nơi đây bước, sớm đã không còn bất luận cái gì dư lực lắng nghe tình huống ngoại giới. Mà liền tại tự nhiên đạo sư cùng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhổ xong chính mình tất cả bảy cái xuất thủ, thật vất vả trốn đến một bên trong nháy mắt đó. Dây dưa cương thiết to lớn thần cùng hư không cự giải cứ như vậy đâm vào vật thể đen trên thế giới. Thế giới lớn nhỏ là khác biệt, vật thể đen thế giới nội bộ có một cái tinh cầu, còn có một cái năng lượng hóa thái dương, nó so với bình thường đại lục thế giới muốn to lớn, nhưng lại so với bình thường tinh cầu thế giới nhỏ hơn cự giải cùng to lớn thần va chạm. Đối với cái này thế giới mà nói cũng không phải là có thể coi nhẹ lực lượng. Cho nên, trong một chớp mắt, tự nhiên đạo sư tốn hao dài rằng giặc thời gian mới miễn cưỡng cậy mở một cái miệng vật thể đen hổ. Thuẫn, cứ như vậy phá toái vì hư vô, mà xuống một cái chớp mắt, cả hai liền gọn gàng mà linh hoạt phá vỡ thế giới bình chướng. Đụng vào cái kia không biết tên thế giới bên trong. Thế giới nội bộ, bạo động hỗn độn khí tức cũng bỗng nhiên cũng theo đó trì trệ. Tất cả điên cuồng vũ động xúc tu, còn có không ngừng khép lại tản ra thân cành. Toàn bộ đều phảng phất bên trong định thân thuật thông thường tạm dừng tại nguyên địa ngay sau đó. Bọn chúng toàn bộ đều rút về sâu trong lòng đất, lộ ra đã một mảnh hỗn độn thế giới tầng ngoài. Nhưng đây đều là vô dụng công, không có ý nghĩa che giấu, bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nương theo lấy thế giới bình chướng phá toái khủng bố oanh minh, một cái cự đại không gì sánh được, phảng phất đại lục thông thường to lớn hư không cự dài, cứ như vậy bị một cái cương thiết to lớn thần thôi động hướng lấy hư không. Tháng 9, thậm chí cả toàn bộ thế giới rơi đi, oanh. Nương theo lấy vô bờ bến khủng bố oanh minh, nương theo lấy tháng 9 bên trong tháng 3 bị khủng bố lực lượng sát qua. Như là như con thoi ở giữa không trung phi tốc xoay tròn. Tất cả tinh cầu nửa bên, tức khắc hóa thành đỏ bừng biển lửa. Nương theo lấy một cái hình tròn tinh cầu như là bị gặm một miệng lớn quả táo vậy lõm xuống tiến. Phân nửa. Hư không cự giải cứ như vậy cùng cương thiết to lớn thần cùng một chỗ. Va vào tinh cầu rất hạch tâm chỗ. Ngươi cái này, đáng chết, ngạo mạn, khốn nạn, từ đầu đuối đuôi bị áp chế. Nổi giận khan cho dù là bị tiến đụng vào tràn đầy lấy hỗn độn khí tức địa tâm cũng không hề từ bỏ. Phản kích, đối mặt vẫn đang mặt không thay đổi do xua. Màu trắng cự giải bên ngoài thân bắt đầu phóng xuất ra như là thiêu đốt thông thường hồn chi hỏa quang. Vẫn luôn không có cơ hội phóng xuất ra chính mình chân chính năng lực dị giới truyền kỳ. Chung với vào giờ phút này đã tìm được toàn lực nhất kích cơ hội. Vô song tinh thần trùng kích, trực tiếp chui vào cương thiết to lớn thần não hải. Bát giác nấm chói tai mà bén nhọn táo kêu phảng phất ngay tại Joshua bên tai vang lên. Ta muốn để ngươi cảm nhận được hoảng sợ vị đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục